biến thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Vòng xoáy có màu đỏ như hình thành liên tiếp với vòng xoáy xung quanh bóng đỏ, biến thành huyết hải luân hồi như gã đã nói. Vòng xoáy huyết hải cuộn cuộn lao hướng Tô Minh, khoảnh khắc vòng quanh hắn xoay tròn, nhấn chìm hắn. Giây phút vòng xoáy nhấn chìm Tô Minh, bóng đỏ nhay răng cười, nhưng gã vừa mới cười thì bỗng nụ cười đông lại. Trong luân hồi huyết hải vang tiếng nổ điếc tai, đệ tứ kiếp, đệ ngũ kiếp của Tô Minh đánh tan huyết hải luân hồi. Khốn kiếp, khốn kiếp, đệ tam thức, hàng cổ tồn tại, sinh ra từ kỷ ta tồn tại, 18 huyết diêm, các ngươi hãy xuất hiện. Trong huyết hải luân hồi, lúc này xuất hiện 18 pho tượng. 18 pho tượng có màu đỏ thẫm, hình dạng khác nhau. Khi xuất hiện như hỏa tan, chợt sống lại, biến thành 18 cái bóng lao về hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh lùng nói, đệ bát kiếp. Tia chớp cuối cùng lấy Tô Minh làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, chớp mắt va chạm với 8 cái bóng. Tiếng nổ ầm ĩ, truyền khắp 8 hướng, bóng đỏ ngửa đầu mà gầm lên. Thức thứ tư, huyết thần lâu. Xung quanh bóng đỏ, không còn chút huyết quang, thậm chí lộ ra người gã. Đó là một thanh niên mặt trắng bệch, mặc đồ đỏ, tóc dài màu đỏ, đôi mắt lộ ra điên cuồng cùng sát khí. Tất cả huyết quang và vòng xoáy huyết hải đang tan vỡ. 18 pho tượng bị đệ bát kiếm của Tô Minh đánh văng, chớp mắt dung hợp lại. Theo huyết hải chuyển động, nó từ hàng ngang bỗng đứng thẳng, trở thành cái đầu to. 3 pho tượng trở thành mắt trái, 3 pho tượng thành mắt phải, 3 cái mũi, 3 cái miệng, 6 cái thành đôi tai, huyết hải luân hồi trở thành đầu lâu. Màng huyết giới thành lớp da của đầu lâu, hợp thành một đầu huyết thần bắn thẳng ngập trời. Khi đầu huyết thần xuất hiện, Tô Minh không cho cái đầu có thời gian, còn người co rút, lần đầu tiên cảm giác uy hiếp từ cường giả nhất kỷ trước. Tô Minh đạp bước tới trước, giơ lên tay phải. 3.000 vạn hồn đại man ngưng tụ, hóa thành tay phải cường tráng. 3.000 vạn hồn đại man hình thành tay phải, bao gồm thân thể của hắn. Khi cất bước thì hoàn thành man thần biến thuộc về Tô Minh. Nhưng sau man thần biến, tu vi của Tô Minh tăng vọt, thân hình khổng lồ hơn, đạp bước xuống, xuất hiện trước mặt đầu huyết thần, tay phải giơ lên dứt khoát đánh ra một đấm. Âm. Trong thời gian ngắn, Tô Minh liên tục đánh ra mấy ngàn cú đấm. Từng nắm đấm liên tục, mỗi một đấm ẩn chứa ý chí tu vi của Tô Minh. Trong thời gian ngắn, đánh tan sát chiêu của đối phương, đây là cách nghĩ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, cái đầu huyết sắc vỡ thành nhiều mảnh giạt ra. Tô Minh lắc người như tàn ảnh mắt thường khó thấy, lao hướng thanh niên, mặt tái nhợt, không còn chút máu. Khi đầu huyết thần tan vỡ, thì người thanh niên học bãi máu, liên tục lùi vài bước, ngẩng đầu lên, nắm đấm của Tô Minh đã tới trán của gã. Người thanh niên vẻ mặt điên cuồng rít gào. Người không giết ta được! Người thanh niên giơ hai tay bỗng vỗ vào trán. Huyết tế thiên hạ! Người thanh niên vừa dứt lời, hiên tôn của Minh Hoàng chân giới bên dưới chợt biến sắc mặt, máu đảo ngược trong người. Chớp mắt, có 30 vạn tu sĩ toàn thân nổ tung, máu bay hướng thanh niên. Mắt Tô Minh lóe sát khí, một đấm đánh vào trán người thanh niên, ầm vang. Thân hình người thanh niên bị đánh văng ra hộc máu, nhưng thân thể không tan vỡ. Gã nhè răng cười to. Người không giết chết ta được. Còn lại 70 vạn tu sĩ dưới đất cùng nổ tung, dùng cái giá chết chóc, ngưng tụ ra nhiều máu, lao về hướng thanh niên. Chớp mắt dung nhập vào, khiến thân thể của gã lại xuất hiện huyết quang, khuôn mặt tái nhợt cũng đỡ hơn nhiều. Không giết ngươi ư? Nhưng ta có thể phong ấn được ngươi. Mắt Tô Minh đầy sát khí, man thần biến tan rã, giơ lên tay phải chỉ về hướng bóng đỏ. Ý chí đạo thần. Ý chí đạo thần giáng xuống bóng đỏ, khiến gã khựng lại nhưng vẫn cười càn rỡ. Tô Minh lại hử lạnh. Ý chí tiên tông. Tay phải lại chỉ, lần này bóng đỏ ngừng cười, thân thể bỗng trầm xuống 100 mét. Nhưng chỉ có 100 mét, sau đó gã không trầm xuống nữa, tiếng cười càn rỡ vang vọng. Người không có tư cách phong ấn lão phu, dù ngươi có là người mạnh nhất kỳ này, dù ngươi nắm giữ ưu thế kỳ này, thì ngươi cũng không làm được điều đó. Tô Minh cười nhạt. Ý chí cương thiên. Tay phải lại đè xuống, tiếng nổ ngập trời, Tiếng cười của bóng đỏ ngừng bặt, vẻ mặt rung động, thân hình chớp mắt chầm xuống mấy ngàn mét, bị chấn áp dưới mặt biển. Nhưng tới đây thì gã không chầm xuống nữa. Mắt Tô Minh chớp tuệ lóe ra tia sáng lạnh băng. Không chờ bóng đỏ nói gì, giơ tay phải, hướng bầu trời như lật nắp chậu. Đổi Minh Hoàng chi thiên! Giọng Tô Minh vang vọng khắp tinh cầu trời sao, Minh Hoàng trần giới. Chớp mắt, Minh Hoàng chân giới dãy giụa, chống cự yếu ớt bị chấn áp. Giây lát xóa nhòa, khiến Minh Hoàng chân giới bị ý chí của Tô Minh chiếm cứ, khiến chỗ này thành Minh Hoàng chân giới của hắn. Tựa như Tô Minh đã nói, chốn này đúng là bị đổi trời. Tô Minh thốt lời, ý chí Minh Hoàng. Tay phải Tô Minh đè xuống, bóng đỏ phát ra tiếng hét thê lương. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người chiếm ưu thế kỷ nguyên là tính mạnh của nhất kỷ này, cho nên biểu hiện ra ngoài mạnh hơn ta. Nhưng chờ khi nhất kỷ của ngươi bị tiêu diệt thì ngươi không còn ưu thế. Ta chờ xem ngươi có phải là đối thủ của ta không. Ta chờ đến ngày đó, chờ thấy mọi người bên cạnh ngươi chết đi, chờ nhất kỷ tới xuất hiện thì ngươi sẽ mất đi ưu thế. Đó là lúc ngươi và ta tái chiến. Thanh âm của bóng đỏ chói tai vang vọng, thân thể bị nhấn chìm vào đáy biển, khe nứt lại bị phong ấn bên trong. Tình cảnh lay động trời đất, thần hoàng Viêm Bùi hút ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh, biểu tình đầy e ngại và rung động. Thần hoàng vốn cho rằng Tô Minh có lực lượng tương đương với bóng đỏ, nhưng kết quả cuối cùng là bóng đỏ bị hắn chấn áp. Chấn áp cùng hủy diệt, thần hoàng cảm thấy chấn áp khó khăn hơn. Thần hoàng Viêm Bùi thì thào. Hắn đã trở thành cường giả mạnh nhất kỷ này, không có một trong. Mặt Tô Hiên Y tái nhợt nhìn tất cả, mắt chớp lóe biểu tình cực kỳ âm trầm. Bóng đỏ là bí ẩn lớn nhất của Tô Hiên Y, nhưng hôm nay dù y đã triệu hoán ra, vẫn không phải là đối thủ của Tô Minh. Điều này khiến y từ âm trầm biến thành cười thảm. Tô Hiên Y không quan tâm Hiên Tôn đã chết, dù người toàn Minh Hoàng chân giới chết đi cũng sẽ không đánh động lòng thương hại của y. Tô Hiên Y chỉ chua xót là không biết từ lúc nào Tô Minh đã cường đại tới mức như vậy. Tô Minh dùng hợp ý chí bốn chân giới biến thành lực lượng phong ấn chấn áp, chỉ kém một chút là có thể sánh bằng Tam Hoang. Vậy thì sao bóng đỏ chống lại được? Bóng đỏ điên cuồng xít gào, nguyên rùa, sát khí mãnh liệt không cam lòng. Người nổ tung, bị chấn áp trở lại khe hở dưới đất, trễ về nơi gã ngủ say. Tựa như Tô Minh đã nói, bây giờ chưa phải là lúc bóng đỏ thức tỉnh. Mặc kệ tên này dùng cách gì để mình tỉnh lại, nhưng tránh khỏi kết cuộc ngủ tiếp. Tô Minh không giết gã được. Từ trước, hắn đã cảm nhận ra, Tô Minh đánh ra thần thông hay ý chí. Khi giáng xuống, người bóng đỏ chỉ cách một tầng vách ngăn, lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa. Dường như tầng ngăn cách đó là năm tháng, là khác biệt quy tắc giữa kỳ với kỳ. Cho nên Tô Minh là cường giả mạnh nhất kỳ này, có thể phong ấn bóng đỏ, nhưng không thể giết gã. Trừ phi... Tô Minh nhìn biển cả, mắt lóe tia sáng lạnh, nhưng lập tức tán đi. Tô Minh cảm nhận được năm tháng khác biệt giữa cường giả nhất kỳ trước và hắn. Từ thế giới khác nhau, trừ phi giới hắn ở, bị diệt vong trong tai kiếp. Thế thì trong nhất kỳ đó, Tô Minh và bóng đỏ không còn ngăn cách. Lúc đó hắn giết người này dễ như trở bàn tay. Nhưng Tô Minh không muốn kết cục đó. Hắn im lặng, nhìn trong mặt biển sâu. Thân thể bóng đỏ chỉ bị hắn phong ấn. Mặt đất vẫn có khe nứt. Máu của Hiên Tôn chết thành sắc đỏ nhuộm cả bầu trời. Tô Minh thở dài. Dù tu sĩ nơi đây đều thuộc về Minh Hoàng chân giới, gần như không có liên quan gì hắn. Nhưng từ khi hắn chiếm cứ Minh Hoàng chân giới, trở thành ý chí Minh Hoàng, thì người của giới này có liên quan tới hắn. Họ là con dân trong chân giới của hắn. Tô Minh lắc đầu, giơ lên tay phải vùng trước mặt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Năm tháng. Tô Minh có lực lượng thiên phú mạnh nhất Tố Minh tộc. Thuật nghịch chuyển năm tháng ở trong tay hắn, chỉ đứng sau ý chí khổng lồ của Tam Hoang, bỗng thi triển ra. Tô Minh thi triển thuật pháp này mạnh hơn Tô Hiên Y nhiều. Vất tay một cái, nguyên tu chân tinh phút chốc xuất hiện nhiều sợi tơ. Những sợi tơ như sóng gợn chậm rãi chảy xuôi, tựa như chúng nó là sợi tơ sinh mệnh của mọi người. Bây giờ những sợi tơ đều đứt, chúng nó vòng quanh hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy run lên bỗng đảo ngược, những sợi tơ dần nối với nhau. Dần dần máu trên bầu trời tu chân tinh rải rác biến mất.

do dự ẩn chứa đáp án, có lẽ đã có trong lòng ông. Tam hoang. Tô Minh mỉm cười không nói nhiều. Tô Minh nhìn A Công đã già nua. Hắn biết trên người ông có rất nhiều bí ẩn liên quan đến hắn xưa kia, liên quan đến bộ lạc Đại Man. Tô Minh khẽ nói, chúng ta về nhà thôi. Tô Minh mang theo Vũ Huyên cùng A Công biến thành cầu vồng, rời khỏi tu chân tinh, tiến vào trong trời sao, biến mất ở minh hoàng chân giới. Cùng biến mất còn có Hạc Chọc Lông biểu tình kích động, Minh Long vẻ mặt đầy sung sướng. Chúng nó một người mang đi tất cả tinh thạch của giới này, một người đạt thành nguyện vọng lúc nhỏ. Minh Long không nói tới đó là nguyện vọng gì, nhưng nhìn biểu tình nhớ lại của nó, sao trông thật kỳ quái. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 năm, Tô Minh trở lại Cửu Phong. Trong 3 năm này không đi ra ngoài, làm bạn với sư huynh, bên cạnh hắn có Vũ Huyên, Thương Lan và Hứa Tuệ. A Công trở lại bộ lạc Man tộc dưới chân núi Ô Sơn, vốn là đất Man tộc dựng phòng ốc, tựa như ông lão thế gian bình thường, nhìn mặt trời mọc lại lặn bình thản. A Công có rất nhiều chuyện xưa, có lẽ xuyên suốt 4 thời đại. 4 thời đại nhất kỷ này, nhưng Tô Minh không truy hỏi, thường xuyên tới cạnh A Công cùng nhìn ngắm bầu trời. Mỗi đến lúc này là Tô Minh lại nhớ tới Ô Sơn trong ký ức, nhớ tới Tiểu Hồng, nhớ mọi người giờ đã đi vào trong mạch lộ. Dù không hỏi bí mật của A Công, nhưng lấy tu vi của Tô Minh đã nhìn ra chút ít. Trên người của A Công có dấu vết từng lần luân hồi, trong đó có Man Công Đại Man năm xưa dùng cách này giữ lại thần hồn. Có lẽ trong các cuộc luân hồi, ông tìm kiếm hình ảnh năm xưa, chắc đoán Man Thiên trông thấy điều người ngoài không thấy. Đó là một con bươm bướm, có thể cho bộ lạc Đại Man một tương lai. A Công ngẩng đầu nhìn Tô Minh làm bạn bên ông qua một ngày giờ đã xa, lẩm bẩm dưới ánh trăng. Bươm bướm này không phải là Tang Tương. A Công thì thào. Bươm bướm này là ngươi, là tô của ta. Mắt A Công bắn ra tia mong chờ. Ông vĩnh viễn không quên. Trong hình ảnh, chắc Man Thiên trông thấy mấy lần luân hồi chỉ vì chờ đợi Tô Minh, chỉ vì bảo vệ đứa trẻ này, khiến ông quyến luyến Man tộc, công nhận Man tộc. Trong 3 năm này, nhị sư huynh dùng hùng tài đại lược trấn nhiếp ám thần, nghịch thánh, mở rộng thế lực Cửu Phong đến toàn đạo thần chân giới, khiến Cửu Phong danh xứng với thực, trở thành tông duy nhất tại đạo thần chân giới. Tu vi của đại sư huynh ngày càng tăng, hổ tử thì tính cách không ngồi yên được một chỗ, ngay cả đi ra ngoài, càn quét bát hoang, tới chân giới khác thì uy. Bởi vì Tô Minh tồn tại, thần hoàng Viêm Bùi sợ hãi hắn, nên hễ nơi nào Cửu Phong đi qua thì tu sĩ ám thần nghịch thánh không thể không lùi, khiến hổ tử vừa xuất hiện thì cuộc chiến rõ ràng bất lợi với chân giới, không cách nào tiếp tục. Đa số là lúc hai bên đấu nhau thì hổ tử sẽ hét to lên. Cửu Phong Sơn Thanh Thủy Tú, gặp đệ tử của Cửu Phong thì ám thần nghịch thánh cũng phải đi đường vòng. Cửu Phong có tiểu sư đệ mạnh nhất Tam Hoang tham gia vào Cửu Phong, liền hét một câu, hổ ra ra muốn xem có thằng nhãi ám thần nghịch thánh nào dám ra tay. Sự thực đúng là như vậy, chỉ cần hổ tử ở chiến trường, có ai đòi tham gia Cửu Phong thì dù sát chiêu từ tu sĩ ám thần nghịch thánh đã tới trước mặt thì cũng lập tức không tiếc bản thân, chịu phản vệ, không dám ra tay. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng bực tức này, vì thần hoàng Viêm Bùi đã nói rõ với các tu sĩ là không thể chọc vào Cửu Phong. Nếu chỉ mình thần hoàng Viêm Bùi nói thì thôi, nhưng mệnh lệnh này đến từ 3 thần hoàng của ám thần, 3 thánh của nghịch thánh, là ý chỉ của 6 người. Thậm chí tại đạo thần chân giới, mỗi lần có tu sĩ ám thần nghịch thánh buông xuống, thì đều phải đi tới bên ngoài Cửu Phong, cúi đầu rồi mới được đi. Danh tiếng Tô Minh trong vòng 3 năm chấn động toàn Tam Hoang, cũng vì vậy mà thế lực Cửu Phong ngày càng lớn mạnh. Trong 3 năm này, số lượng tu sĩ nhiều gấp mấy lần. Các tu sĩ từng thuộc về chân giới khác, mà kệ bọn họ có mục đích gì, đều chọn trở thành một người của Cửu Phong. Trong Minh Hoàng chân giới, thành lập phân tông của Cửu Phong. Trong Âm Thánh chân giới cũng xuất hiện tương tự. Đại sư huynh Hổ Tử đóng tại 2 phân tông này uy hiếp tứ phương. Theo thời gian trôi qua, lại là 3 năm, lúc này xảy ra chút việc lớn. Ví dụ trong Minh Hoàng chân giới, Tô Hiên Y và Lôi Thần biến mất.

những người này chết đi, ý chí của hắn tăng lên nhiều. Đây là lực lượng hình trong tam hoàng đại giới, tràn ngập bạo ngược, khiến người điên cuồng. Như hoa máu trong tận thế không ngừng nở rộ. Đặc biệt là Tô Minh phát hiện, 10 năm qua, tam hoàng đại giới dị động, tốc độ có thể so với 7-80 năm giết chóc trước đó. Mọi thứ như tăng gấp 7. Chỉ có như vậy mới khiến bốn cánh hình thành hơn 3.000 năm chồng lên, hình thành tai kiếp, rút ngắn còn có 500 năm. Tô Minh nhìn tam hoàng đại giới thay đổi, trải mọi thứ trong lòng, nắm rõ tất cả, lòng bình tĩnh không gợn sóng. Tô Minh hiểu 100 năm đối với hắn là một kiếp, kiếp nạn đến từ tam hoang. Nếu Tô Minh không qua được kiếp này, thì không cần nói đến chuyện về sau. Nếu hắn qua được, thì sau 100 năm sẽ là kiếp của tam hoang. Khi chồng lên nhau, Tô Minh đã quyết định đoạt xá tam hoang. Hắn không lựa chọn hợp tác với tam hoang. Trước không nói, y cho hắn lựa chọn căn bản không phải là tuyển chọn. Đó là hạt mầm chôn trong lòng hắn. Sau 100 năm, mầm trưởng thành sẽ mang đến sát kiếp phong ấn. Dù tam hoang đúng là muốn hợp tác với Tô Minh, thì hắn vẫn sẽ không chọn. Bởi như hắn đã nói, con đường hắn và tam hoang đi khác hẳn nhau. Tu vi đến đẳng cấp như Tô Minh, tam hoang thì không còn chia ra thiện ác, cũng không có thù hận, chỉ có cuộc tranh đấu ý chí đạo khác biệt thì không cùng chung. Vốn Tô Minh không quá khẳng định, nhưng cổ thụ trên minh hoàng bản tinh, trước khi đi hắn nhìn chằm chằm nó 3 lần, 3 cái nhìn khiến Tô Minh hiểu rõ, hiểu nhân quả. Sau 100 năm, dưới cổ thụ, cuộc ước hẹn giữa Tô Minh với tam hoang sẽ không tránh né, sẽ đi. Tựa như bên ngoài biển, bên cổ thụ, xanh như nối với trời, màu xanh là biển, là cây, đi hòa tan nó, khiến trời thực sự nối liền với biển, để biển và cây hòa cùng nhau. Có lẽ chúng nó vốn là một thể. Tô Minh thầm than trong lòng, ý chí ngưng tụ, không suy tính chuyện này nữa. Theo ý chí khuếch tán tràn ngập tam hoang đại giới, dù là ý chí âm thánh chân giới không thuộc về hắn, dù ý chí đệ tứ chân giới xuất hiện bài xích, nhưng lấy ý chí bảng bạc 4 chân giới của Tô Minh lập tức chấn áp 2 ý chí này, khiến chúng nó không dám lộ ra hơi thở, tạm để cho ý chí Tô Minh càn quét chân giới của mình. Đồng bộ đệ tứ chân giới, trong trời sao có đầm lầy to lớn, đầm lầy tỏa ra mùi máu tanh, bên trong ngâm mấy cái xác, có tu sĩ ám thần nghịch thánh, cũng có tu sĩ của tam hoang. Thậm chí có mấy chục người là đệ tử phân tông của cửu phong. Bọn họ mất đi sinh mệnh, thân thể ngâm trong đầm lầy, chậm rãi mục giữa, bị hấp thu. Gần 3 vạn tu sĩ ám thần, nghịch thánh, vòng quanh đầm lầy, vẻ mặt cảnh giác. Bà Linh Tiên dẫn dắt bọn họ, mở ra cuộc chiến thần thông với đầm lầy. Tiếng nổ ầm ĩ, trong đầm lầy lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, nhìn tu sĩ xung quanh. Tiếng gầm vang vọng. Các ngươi đều phải chết! Đầm lầy biến khổng lồ, chợt có một ý chí khiến đầu óc 3 vạn tu sĩ trống rỗng. Dù là 3 linh tiên thuộc ám thần nghịch thánh, cũng như bị đông lại linh hồn, mất đi tất cả ý thức. Đầm lầy khổng lồ bỗng run lên, khuôn mặt ngửa ra, nhìn chằm chằm vào không khí, con người co rút lộ ra vẻ hoảng sợ. Quần mặt gào thét. Là ngươi, ngươi là ai? Có tiếng hử lạnh vang lên, trong không trung xuất hiện một bàn tay. Bàn tay không lớn, nhẹ nhàng ấn xuống dưới, thân hình nhanh chóng khô héo, có nhiều khe nứt xuất hiện. Tiếng bùm bùm vang vọng, thân hình của gã có 4 phần tan vỡ. Giọng Tô Minh truyền vào tai Linh Tiên đầm lầy. Chuyện giết tu sĩ ám thần nghịch thánh, tam hoang Tô Minh mặc kệ, nhưng người không thể trêu vào cửu phong. Thanh âm trở thành uy hiếp mạnh mẽ, khiến đầm lầy run rẩy. Chớp mắt, không dám dâng lên ý dễ dụa phản kháng. Chữ cửu phong khắc sâu vào thần thức Linh Tiên đầm lầy, trở thành cấm kỵ. Tô Minh đáng sợ chấn động Linh Tiên, dù gã có điên cuồng hơn, nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối trở tay, có thể hủy diệt mình, thì chỉ có thể cúi đầu toát ra sự cung kính. Phía tây đệ tứ chân giới, có tiếng cuồng cười kinh trời. Một người có thân thể bình thường, nhưng 2 chân dài 10 mét đang cất bước trong trời sao. Thân thể gã không phối hợp, có chút quái dị, nhưng từ người gã phát ra khí thế khiến người thấy khủng bố. Tóc tai gã bù xù, người trần trụi, nhấc chân đi, nụ cười có vẻ dâm dê, đang truy kích 7-8 tu sĩ đằng trước. 7-8 tu sĩ, có 3 người là từ ám thần nghịch thánh, 4 người từ minh hoàng, còn có 1 nữ tu, 3 năm trước bái vào phân tông cửu phong ở âm thánh chân giới. Quái nhân chân to, cười giơ lên tay phải, vươn ra như hình thành chân không, hút ba tu sĩ ám thần, nghịch thánh vào lòng bàn tay, bóp nát, ba người biến thành thịt vụn. Bàn tay to lại biến đổi, những thịt nát như biến thành pháp khí sắc bén, bắn về hướng năm tu sĩ còn lại. Bốn tu sĩ minh hoàng chân giới hét thảm, bị thịt vụn xuyên thủng người thành một phần thịt nát. Còn nữ tu cửu phong thì mặt trắng bệch, bị bàn tay phải khổng lồ của quái nhân bắt lấy, giờ trước mặt, mắt càng toát rõ sự dâm dục. Quái nhân cười lớn, không tệ, không tệ, có thể làm lô đỉnh. Quái nhân ném cô gái vào tay áo, bên trong tay áo nhìn không lớn, có mấy ngàn nữ tu bị gã bắt giữ. Quái nhân định xoay người rời đi, thì chợt người chấn động mạnh, biểu tình trầm trọng, còn người co rút, nhìn chằm chằm bóng áo trắng không biết xuất hiện từ sau lưng gã lúc nào. Tô Minh nhíu mày lạnh nhạt nói, linh tiên như vậy không nên phong ấn, phải trực tiếp tiêu diệt. Tô Minh cất bước đi tới, quái nhân kia gào thét, gã cảm giác nguy hiểm sinh tử cực kỳ mãnh liệt từ người Tô Minh, định thụt lùi, nhưng hắn đã lướt qua bên người gã. Tô Minh đi xa, người quái nhân run rẩy, đầu rơi khỏi thân thể, thân xác chớp mắt héo tàn, tay áo vỡ vụn, mấy ngàn nữ tu chạy ra, thân thể quái nhân bùm một tiếng tan vỡ, hóa thành mấy ngàn hơi thở dung nhập vào mình. Hóa thành mấy ngàn hơi thở, dung nhập vào người mấy ngàn cô gái, trở thành tạo hóa lớn nhất cho tu vi các cô tăng vọt. Đây là sự trừng phạt của Tô Minh đối với quái nhân. Tình cảnh tương tự cùng lúc xuất hiện từ mấy trăm chỗ, theo cách làm khác nhau, có bị Tô Minh tiễu trừ, có bị cảnh cáo, không có ngoại lệ. Những linh tiên giải phóng từ đệ tứ chân giới có liên kết tinh thần với nhau. Trong một giây, có linh tiên bị Tô Minh xóa đi, có linh tiên đều cảm giác rõ ràng. Nếu không chết nhiều thì sẽ không rung động bao nhiêu. Nhưng mười mấy giây ngắn ngủi, có 32 linh tiên bị xóa đi. Loại chuyện này mang đến hoảng sợ, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ linh tiên khác. Đặc biệt chấn nhiếp những linh tiên mới xuất hiện, sống lại liền cảm giác ý chí khủng bố của Tô Minh buông xuống xung quanh. Không ngoại lệ, đều chịu trừng phạt khác nhau, tim đập chân run, lòng nhớ kỹ ba chữ cửu phong. Âm thánh chân giới, tùy theo ý chí Tô Minh giáng xuống, mấy chục linh tiên được giải phóng. Chấn áp trong chân giới này, trong một giây tinh hồn rung động, dù làm chuyện gì đều như rơi vào hầm băng. Bên tai họ cũng vang một câu nói, tàn phá độc ác như vậy sẽ bị xóa đi. Lời nói vang lên trong tinh thần mỗi linh tiên tại âm thánh chân giới. Bọn họ cảm nhận hơi thở một đồng bạn biến mất, nó đại biểu cho chết chóc. Nghĩ tình ngươi lần đầu, không để lặp lại. Lấy giết chóc làm vui, cảnh cáo một lần. Cực kỳ tàn bạo, xóa đi. Giọng của Tô Minh trong mấy giây quanh quẩn, có ba linh tiên bị tiễu trừ. Uy hiếp, rung động này, phút chốc khiến các linh tiên trong âm thánh chân giới run rẩy, biểu tình kinh khủng. Cửu phong, nếu các ngươi dám chọc vào một chút là sẽ bị xóa đi hết. Khi câu nói sau cùng của Tô Minh quanh quẩn bên tai những linh tiên, các linh tiên toàn bộ âm thánh chân giới im lặng, cảm nhận sự khủng bố bá đạo từ Tô Minh. Minh Hoàng chân giới cũng giống như vậy, theo ý chí Tô Minh giáng xuống. Khi ý chí của hắn rời đi, linh tiên ùa vào giới này có bốn tên vĩnh viễn biến mất. Cuối cùng là đạo thần chân giới. Linh tiên bước vào giới này làm loạn có 13 tên. Tô Minh thực hiện thủ đoạn khác với các chân giới khác, không nói câu nào, trực tiếp quét ý chí. Tiếng nổ vang vọng, 13 linh tiên kinh khủng vì đồn bạn lục tục chết đi, trong chớp mắt hình thành đều diệt. Rồng có nghịch lần, có thể nói đạo thần chân giới là nghịch lân của Tô Minh. Hắn không cho phép nơi này xuất hiện chút gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, hễ có ai xâm nhập chỗ này là thập tử vô sinh. Chuyện nói thì dài, nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ cỡ 15 phút, khi Tô Minh ngồi xuống bàn cờ mở mắt ra, thì vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn A Công kể chuyện vui lúc nhỏ của hắn. Nhìn Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ vui vẻ nghe. Tô Minh khẽ nở nụ cười, cúi đầu nhìn bàn cờ, tay phải cầm quân đen ngây ra. Hắn nhớ có một viên cờ trắng, không đặt ở đây. Biểu tình Tô Minh quái dị. Hạc Chọc Lông nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lười biếng nhìn Tô Minh, rồi lại nhìn sang Vũ Huyên, tròn mắt xoe tròn, định nịnh nọt biểu hiện chính mình chợt thấy Vũ Huyên cười hiếp mắt nhìn nó. Ánh mắt khiến người Hạc Chọc Lông run lên. Nó thấy rõ bên trong mắt Vũ Huyên có chứa nguy hiểm. Hạc Chọc Lông vội vàng nghiêm sắc mặt, nhanh chóng chạy về hướng Minh Long.